Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Nếu em an lành, đó là ngày nắng. Tác giả Bạch Lạc Mai, Lục Bích Dịch. Tương phùng là một bài ca. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa, bao nhiêu người từng hỏi câu này, có người nói mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói mãi mãi là một đời, còn có người nói mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy. Trong một đêm mưa mùa xuân, nghe khúc Tương phùng là một bài ca, ấy chính là kiểu người hoài cổ, yêu một khúc hát xưa kinh điển. Tương phùng là một bài ca, đồng hành là anh và em. Câu nói ấy đẹp biết bao, đẹp đến mức khiến người ta phải rời lệ. Những năm tháng thanh xuân đã đi xa đó, bắt đầu tái hiện lại trong đêm mưa, tựa như chỉ vừa hôm qua, nhưng cớ sao ta đã đổi thay dung nhan từ bao giờ. Đổi thay dung nhan không chỉ là riêng ta mà còn có tuế nguyệt và rất nhiều người đi giữa dòng chảy tháng năm đó. Biết bao hồng nhan dài lẻ đều dần dần già đi theo năm tháng. Khi bạn còn tưởng rằng quá trình là chậm rãi, quay đầu nhìn lại thì chỉ cần một nháy mắt. Đúng thế, nước đổ đi rồi thì khó mà lấy lại, xuân đi xuân lại về, hoa tàn hoa lại nở. Nhưng con người một khi đã trả lại ân tình thì sẽ không còn nợ nhau nữa. Kỳ thực nhân sinh vốn dĩ không có nợ nần lẫn nhau, người khác trả giá vì bạn là vì họ thích vậy, bạn trả giá vì người khác cũng vì bản thân cam tâm tình nguyện. Những người khi cho đi đòi hỏi được nhận lại ấy, bạn hà tất phải phí tâm để ý đến họ. Tôi luôn khâm phục những người yêu không hối hận, dẫu cho chia tay rồi vẫn có thể ung dung trân trọng người xưa. Ví như tất cả mọi người đều có thể từ bi khoan dung như vậy, thì thế gian phong trần này tuy khói lửa lan tràn nhưng cũng sẽ không còn tổn thương nữa. Đêm khuya nghe tiếng nhạc. Trong đêm khuya nghe thấy tiếng nhạc, đây nhất định là do ngón tay của anh khẽ gảy. Trong đêm khuya suy tư ngổn ngang, không kìm nổi má em ửng hồng. Lặng nghe, trong đêm khuya tiếng đàn sinh động, nghe thấy tiếng đàn chảy thấu tim em. Quá thê lương, em hiểu, nhưng em biết đáp lại thế nào. Sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó, quá yếu ớt, là cảnh tượng đẹp đẽ của con người, trừ phi có một ngày như thế trong giấc mộng. Em và anh cùng gảy cung đàn hy vọng. Đây là bài thơ Lâm Huy Nhân viết, bài thơ cô viết sau khi đã biết yêu, bởi vì yêu cho nên nghe một khúc nhạc đôi gò má cũng ửng hồng. Tôi rất thích câu thơ này, sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó, quá yếu ớt là tưởng tượng đẹp đẽ của con người. Ngay từ khi còn rất trẻ, dường như cô đã biết vạn vật trên thế gian đều có quy luật riêng, ví như non sông không thể dịch chuyển, thời gian không thể quay ngược. Rất nhiều người nói cô vĩnh viễn giống như một giấc mộng xinh đẹp mê hoặc lòng người. Kỳ thực cô lại là người tỉnh táo hơn ai hết. Giống như hết thảy những cô gái khác, thậm chí cô còn thích mơ mộng hơn những cô gái khác. Nhưng cô lại không để mình chìm đắm trong giấc mộng đó. Cô luôn giữ cho mình một trái tim sáng suốt để không làm tổn thương chính bản thân mình. Cho nên đọc văn của Lâm Huy Nhân vĩnh viễn không có cảm giác đau thương. Cho dù cô bị thương thì cũng biết cách che đậy khéo léo. Có lẽ cô cảm thấy vui vẻ là tất cả mọi người cùng vui vẻ, còn đau thương lại là nỗi đau thương của riêng một người. Nói như vậy, không phải ca tụng rằng Lâm Huy Nhân vĩ đại biết bao, mà có một số người chưa từng muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình. Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma yêu đương lãng mạn khắc cốt ghi tâm ở Cambridge, yêu đến mức dường như quên đi sự gặp gỡ của hai người thực ra chỉ là một sai lầm đẹp đẽ. Biển người mênh mông, gặp nhau đã không dễ dàng gì, làm sao có thể nhẹ nhàng dễ dàng nói lời chia tay. Thậm chí họ còn nguyện ý đắm chìm trong mộng không muốn quay trở lại hiện thực. Hiện thực lại giống như một lưỡi dao sắc chia cắt đôi bên. Gần như ngày nào Từ Chí Ma cũng đến tìm Lâm Huy Nhân, họ bàn luận thi ca, cho nên trong thơ của Lâm Huy Nhân nhất định có bóng dáng của Từ Chí Ma. Khi đó, Từ Chí Ma là bạn vong niên của Lâm Trường Dân. Lâm Trường Dân tán thưởng cảm hứng thơ ca lãng mạn của Từ Chí Ma, nhưng thân là cha của Lâm Huy Nhân, ông biết Từ Chí Ma là người đã có vợ, huống hồ lại từng có ước hẹn bằng miệng với Lương Khải Siêu muốn gả Lâm Huy Nhân cho Lương Tư Thành. Lâm Trường Dân cũng là một người lãng mạn phóng khoáng. Ông cho rằng Từ Chí Ma có thể yêu đương hẹn hò với con gái Lâm Huy Nhân của mình, song phải biết dừng lại đúng lúc chứ không thể đi đến hôn nhân. Sự lãng mạn từ trong cốt tủy của Lâm Huy Nhân là không phải bàn. Khi mơ mộng, cô có thể thờ thần hơn bất cứ người nào, nhưng hễ đã tỉnh táo thì cô còn lý trí hơn bất cứ ai. Nhiều năm về sau, Lâm Huy Nhân từng nói, nếu như anh ấy còn sống, e là tôi đối với anh ấy vẫn không thể thay đổi. Thực tế cũng không có khả năng, có lẽ lý do là tôi yêu anh ấy không đủ. Câu nói này thực ra là trái với tâm ý của cô, vì mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhất. Trước sau tôi vẫn cho rằng mối tình thực sự của cả đời này Lâm Huy Nhân đã trao chọn cho Từ Chí Ma. Mối tình đầu là thuần khiết vô tư nhất, cam tâm tình nguyện trao đi những gì đẹp đẽ nhất, vui sướng nhất. Tình yêu của cô với Lương Tư Thành hẳn là trách nhiệm nhiều hơn. Tình yêu đối với Kim Nhạc Lâm lại phần nhiều vì cảm động. Lâm Huy Nhân không muốn thừa nhận mình đã từng yêu sâu sắc như vậy là bởi cô không muốn vì mối tình không thể đơm hoa kết trái này mà phải gánh vác trách nhiệm một cách vô nghĩa. Lại có lẽ sự ra đi của cô là vì cô lương thiện, cô không muốn làm tổn thương một người đàn bà vô tội. Hơn ai hết, Lâm Huy Nhân hiểu rõ người vợ Trương Ống Nghi của Từ Chí Ma là một người phụ nữ dịu hiền đôn hậu. Cô ấy an phận thủ thường ở quê nhà, thờ phụng cha mẹ chồng, chăm sóc tử tế. Cô ấy không oán trách, không hối hận trước sự phản bội của người chồng. Sau này vì Từ Chí Ma sang châu Âu, cô ấy lại chịu hết thảy sự xa cách lạnh nhạt vô tình của anh. Có lúc thật khó mà tưởng tượng nổi, cùng là một người, tại sao lại có sự đối đãi một trời một vực với hai người phụ nữ như vậy? Lẽ nào chỉ vì tình yêu? Từ Chí Ma lãng mạn là một người đàn ông sống nhờ vào tình yêu, nhưng cũng không thể vì thế mà chối trách nhiệm của một người chồng và người cha. Sự đa tình của Từ Chí Ma khiến lòng người rung động, sự vô tình của anh khiến người ta giận dữ không thể chấp nhận nổi. Tuy nhiên, cuộc đời con người không thể có viên mãn, có lúc tôn trọng tình yêu thì phải phản bội hiện thực, tác thành cho hiện thực thì lại phụ bạc tình yêu. Một người thông tuệ như Lâm Huy Nhân làm sao có thể để mình đi đến cảnh khốn cùng đó? Cô phải cho mình lý do để giải thoát bản thân, càng phải cho người khác không gian vừa đủ. Đối với người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó, cô không hề có ý đối địch mà phần nhiều lại là thương xót. Họ cùng yêu một người đàn ông, dẫu cho cô biết mình và Từ Chí Ma xứng đôi hơn, nhưng cô càng hiểu rõ có lúc tình yêu và hôn nhân lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người yêu nhau vì tất phải ở bên nhau mới là hạnh phúc, có khi lặng lẽ dành cho nhau còn tốt hơn dùng cả đời mà ở cạnh. Chúng ta luôn cho rằng Lâm Huy Nhân quay người quá gấp gáp, quá tuyệt tình, nhưng không biết rằng cô rút chân nhanh như thế là sợ mình bị thương, vậy mà rốt cuộc cô vẫn bị tổn thương. Từ khi bàng hoàng trốn tránh chạy khỏi mối tình đầu, thậm chí còn chẳng kịp nói lời chia ly với đối phương, cứ kiên định như thế, sao có thể không chịu chút tổn thương nào. Nhiều người nhìn thấy Từ Chí Ma u sầu uất ức. Anh vì Lâm Huy Nhân không từ mà biệt, đã một mình lặng lẽ cô lẻ thẫn thờ quẩn quanh bên cầu Cam Rít. Người buồn bã đau đớn đâu chỉ có mình anh, chẳng qua là không có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Huy Nhân rơi xuống khi quay người mà thôi. Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn mãi thành khẩn thề thốt, hứa hẹn mãi mãi bên nhau. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói mãi mãi là một đời, còn có người nói mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy. Bạn từng vượt nghìn dặm xa xôi để đến nơi hẹn hò, nhưng rồi có một ngày cũng sẽ đột ngột rời đi, khi gặp lại đã là cách biệt một đời. Thực ra nhớ lại luôn không kìm được, cảm thấy bi thương. Từng có vô số đôi tình nhân đứng trên cầu Cam Rít hứa hẹn bên nhau trọn đời. Trong những người này, có bao nhiêu người thực sự có thể bên nhau trọn đời? đến cuối cùng đều không tránh khỏi cảnh biệt ly đổi ngả. Nếu như mỗi người đều nhìn thấu nhân tình thế thái, thế thì đâu có bắt đầu, đâu có kết thúc, đâu có gặp gỡ, đâu có trùng phùng. Có một số người biết rõ là không nên yêu mà vẫn yêu, có một số sai lầm biết rõ là nếu phạm phải sẽ không thể tha thứ, nhưng vẫn khăng khăng tiếp tục sai lầm. Quay người là chân trời. Lâm Huy Nhân là một người thấu triệt, cô không muốn gánh chịu quá khứ, chỉ muốn tiếp tục hiện tại một cách yên ổn. Nói với tất cả mọi người, cô vẫn tốt đẹp như xưa, vĩnh viễn không để bản thân sai lầm đến mức không thể cứu vãn. Còn nhớ rất nhiều năm trước, tôi thích bài thơ của Tịch Mộ Dung. Có một bài thơ, khúc ca ban chiều đến nay tôi vẫn nhớ. Em thích cánh đồng trong buổi chiều mà chiều chưa tắt hẳn, lúc này hết thảy mọi sắc đều đã trầm tĩnh, mà bóng tối chưa tràn về, trong bụi cây xanh rì trên sườn núi còn có một chút nhiệt thành cuối cùng. Em cũng thích cuộc đời về chiều mà chưa tắt hẳn, lúc này tất cả câu chuyện đều đã định hình mà kết cục vẫn chưa đến. Em mỉm cười quay đầu một lần nữa, tìm kiếm trái tim đã từng bồi hồi lạnh lẽo của em. Buổi chiều mà chưa tắt hẳn, khi đó tôi đã không kìm được yêu ngay cụm từ này. Dường như hết thảy mọi thứ trong cuộc đời dần dần lùi xa, hết thảy vẫn còn chưa kết thúc. Quay lại nhìn, những phong cảnh đã đi qua dọc đường còn nhớ được bao nhiêu. Những người đã từng đồng hành, còn mấy người ở cạnh mình. Có lúc cảm thấy nhân sinh thật là châm biếm, bạn chẳng quản gian khổ sống hết một đời. Đến phút cuối, có bao nhiêu người có thể nhẫn nại lắng nghe bạn kể hết những câu chuyện dài. Người mà bạn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, sau này cũng chính từ tay bạn làm tổn thương người ấy. Lâm Huy Nhân quay người chính là chân trời, vứt bỏ mối tình đầu lẫn người đàn ông mà cô yêu sâu sắc ở nơi tha hương dị quốc. Cô không từ biệt, khiến Từ Chí Ma đau đớn khôn nguôi giữa mưa bụi thành Luân Đôn. Nhưng đến dũng khí oán trách cô anh cũng chẳng có, bởi vì Từ Chí Ma biết nguyên nhân Lâm Huy Nhân rời xa anh. Điều anh có thể làm được chính là kết thúc tất cả những vướng mắc hiện tại, biến bản thân thành một người thanh bạch. Từ Chí Ma cho rằng duy chỉ có thanh bạch mới xứng với Lâm Huy Nhân thanh nhã như hoa sen. Lâm Huy Nhân có lúc nhìn tưởng chừng là một cô gái yếu đuối lương thiện, nhưng kỳ thực trái tim cô lại lãnh đạm. Tháng 10 năm 1921, Lâm Trường Dân đã hết hạn xuất ngoại khảo sát. Lâm Huy Nhân theo cha lên con tàu Polo về nước. Sau khi về nước, Lâm Huy Nhân lại tiếp tục học ở trường trung học nữ sinh Bồi Hoa. Nhìn vẻ ngoài cô vẫn xinh đẹp thuần khiết như nước, nhưng chẳng ai hay thực ra cô lại mang vết thương lòng trốn chạy. Lâm Huy Nhân không phải là đột nhiên lựa chọn rời xa, không phải là cô không đủ yêu Từ Chí Ma, chỉ là cô hiểu cô và Từ Chí Ma chắc chắn sẽ không có kết quả hoàn mỹ. Cô không muốn nhìn thấy nhiều đổ vỡ hơn nên quay người rời đi đúng thời điểm đẹp đẽ nhất, để đôi bên đều nhớ về những giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi mà ngọt ngào này. Coi như đã mơ một giấc, khi tỉnh tất cả ân tình đều tan thành mây khói. Lâm Huy Nhân là một người không chịu tiếc thương quá khứ, cô đã lựa chọn lặng lẽ ly biệt thì sẽ không muốn quay đầu lại. Cho dù sau khi cô rời xa Từ Chí Ma bay về Tổ quốc, học tại trường trung học nữ sinh Bồi Hoa, cô có đủ thời gian để suy ngẫm về hôn nhân của mình. Thậm chí cô còn nhiều lần đặt Từ Chí Ma vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình, so sánh anh với những người đàn ông khác. Luận tài hoa, luận tình cảm, Từ Chí Ma chắc chắn đều hơn Lương Tử Thành. Nhưng Lâm Huy Nhân rốt cuộc vẫn là con nhà thế gia quan lại, lại là đệ nhất hoa khôi của kinh thành. Kỳ thực trong cốt tủy của cô gái đã từng du học phương Tây này vẫn còn giữ tư tưởng truyền thống. Sao cô có thể lấy người đã có vợ như Từ Chí Ma được? Cho dù Từ Chí Ma có vì cô mà ly hôn, bỏ trường ống nghi thì Lâm Huy Nhân cao ngạo cũng không chịu chấp nhận kết quả như thế. Cô có thể nhẫn, dẫu yêu sâu đậm hơn nữa vẫn có thể nhẫn. Đây chính là Lâm Huy Nhân, vĩnh viễn đem lại cho người ta một màu trắng thuần khiết. Hoặc có lẽ vốn dĩ cô chính là một cô gái yếu đuối, không có dũng khí trả giá nhiều hơn cho tình yêu. Thứ cô muốn là sự an ổn, là sự thanh bạch cả đời. So với Lục Tiểu Mạn, Lâm Huy Nhân tỉnh táo hơn hay nhu nhược hơn? Có lẽ đúng như cô đã nói về bản thân mình là do cô yêu Từ Chí Ma chưa đủ nhiều. Lục Tiểu Mạn vì Từ Chí Ma kiên quyết từ bỏ người chồng Vương Canh, dám chịu vô số áp lực của thế tục, cho dù là Vạn Tiễn Xuyên Tâm cũng phải ở bên cạnh Từ Chí Ma. Còn Lâm Huy Nhân rõ ràng là yêu sâu đậm, lại giả vờ như mây khói thoảng qua, không chịu nhắc đến với người khác. Thậm chí cô còn lạnh lùng nói một câu: người Từ Chí Ma yêu khi đó không thực sự là tôi, mà là một Lâm Huy Nhân do anh ấy dùng cảm xúc lãng mạn của thi nhân tưởng tượng ra. Nhưng tôi thực sự không phải là cái người trong tưởng tượng đó của anh ấy. Còn Từ Chí Ma lại dũng cảm và có trách nhiệm với tình yêu. Anh nói, cả cuộc đời này tôi chỉ có một mùa xuân ấy. Nói ra cũng đáng tiếc, coi như là chưa từng trôi qua một cách uổng phí. Chính là mùa xuân ấy, cuộc sống của tôi mới tự nhiên, mới thực sự vui vẻ. Người với người thật sự khác nhau, hai người yêu nhau khi chia xa rồi, một người nghĩ mọi cách muốn xóa hết đi dấu vết của quá khứ, một người khác thì muốn trân trọng những gì tốt đẹp đã từng có. Không ai là sai cả, chỉ có phương thức đối đãi với nhân sinh là khác nhau mà thôi. Lâm Huy Nhân là một người thấu triệt, cô không muốn gánh chịu quá khứ, chỉ muốn sống tiếp hiện tại một cách yên ổn. Nói với tất cả mọi người, cô vẫn tốt đẹp như xưa, vĩnh viễn không để bản thân sai lầm đến mức không thể cứu vãn được. Tự nguyện. Em nguyện thành một chiếc lá rơi, mặc gió mưa thổi tới muôn nơi, thành mây trôi trên trời xanh biếc, mặt đất kia chẳng vấn vương gì. Nhưng ôm chặt đau thương chẳng rời đi, để chạm tới nỗi buồn còn lơ lửng, giữa hoàng hôn đêm tĩnh trần hờ hững, vắng dịu dàng tràn ngập nỗi mênh mang. Quên ngày xưa có thế giới có anh, tiếc thương ai đã từng yêu say đắm, hòa chút hết trong giọt sầu lệ đắng, cảm xúc này có lẽ để quên đi. Rồi một ngày hết thầy chẳng còn gì, không bằng cả một tia sáng nhỏ, không bằng dù chỉ một cơn gió nhẹ, anh phải quên thế giới từng có em. Một bài thơ dứt khoát, chẳng có chút gì vương vấn nữa. Quên ngày xưa có thế giới có anh phải quên thế giới từng có em. Trước đây rất nhiều cảm giác của tôi về Lâm Huy Nhân là nhầm lẫn. Có lẽ trong lòng nhiều người, Lâm Huy Nhân là một cô gái yếu đuối thanh thuần, mỗi ngày đều cầm một cuốn sách, cuốn thơ lãng mạn mà sống. Thậm chí còn quên mất cả cô làm ngành kiến trúc, quên mất cô đã kiên cường chống đỡ bệnh tật ra sao, chỉ để hoàn thành sứ mệnh tồn tại của mình. Nhưng không phải như thế, kỳ thực Lâm Huy Nhân là một phụ nữ trầm tĩnh đến lạ thường. Khi chúng ta tưởng rằng tình yêu sẽ hóa thành những cánh hoa rời rụng lả tả trên mặt đất, cô lại có thể làm đến mức không để lộ dấu vết. Lâm Huy Nhân lúc ấy mới chưa đầy 18 tuổi, đối diện với sự ly biệt lại thản nhiên bình tĩnh như thế, thực sự khiến người ta phải thán phục. Cho dù là cô giả vờ gió nhẹ mây nhạt thì cũng đã thành công, vì cô đã khiến Từ Chí Ma hơn cô 8 tuổi phải đau đớn vụn vỡ. Trong lúc hoang mang rối bời, anh còn muốn ngụy biện cho nỗi đau của mình, dùng thơ ca để nói với người khác, tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên bên nhau, rồi ngẫu nhiên chia ly. Ngẫu nhiên, anh là đám mây trên trời xanh, vô tình in bóng trong lòng em chẳng cần kinh ngạc, chẳng cần vui sướng, đó chỉ là bóng hình tan biến trong khoảnh khắc, chúng ta gặp nhau trên mặt biển màn đêm. Anh và em mỗi người một phương hướng, em nhớ cũng được, tốt nhất là nên quên, ánh sáng phút giây ta đã gặp nhau. Đúng là như thế, anh và em mỗi người một phương hướng, ánh sáng vào lúc gặp nhau ấy đã tan biến, sau này trong trái tim hai người lưu dấu ấn ra sao cũng chẳng ai cần bận tâm. Từ Chí Ma là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Lâm Huy Nhân. Anh đem lại cho cô tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ, lãng mạn và thơ mộng, cho nên Lâm Huy Nhân luôn trân trọng cất giữ anh trong một góc nhỏ thuần khiết nhất của trái tim và không nhắc đến với người ngoài. Không nhắc đến không có nghĩa là quên lãng. Sau này Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma vẫn qua lại, làm tri kỷ thanh đạm như nước của nhau. Dường như chưa từng có mối tình cảm rít ấy, dường như chưa từng có cuộc chia ly thực sự ấy. Quay đầu ngẫm lại, giữa Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma chẳng có ai phụ ai cảm. Họ là hai viên mỹ ngọc còn ẩm ướt, thẳng như họ ở bên nhau thì cả hai sẽ dễ vụn vỡ. Đôi bên nhìn nhau từ xa, lặng lẽ tán thưởng, không chừng cũng là một loại hạnh phúc. Lâm Huy Nhân dùng lý trí để vượt qua tình cảm, dùng một tư thái tào nhã bình hòa để đứng vững giữa hồng trần. Do đó khi nhớ về Lâm Huy Nhân, mỗi người đều cảm thấy cô quá sạch sẽ, quá đẹp đẽ, giống như hoa sen nên chẳng dám hái xuống, giống như gió nên ẩn hiện khó nắm bắt. Còn tôi đọc thơ Lâm Huy Nhân, càng tiếp cận cô lại càng cảm thấy những gì đã biết về cô trước đây quả thực quá nông cạn. Có lẽ mỗi người đều có tính đa diện mà chỉ vô tình thể hiện một mặt với người đời. Tôi vô cùng khâm phục những người có thể nhẫn nhịn, chôn giấu nỗi đau khổ của mình ở nơi sâu kín. Chỉ chia sẻ niềm vui với người khác, còn thực sự nỗi đau đớn trong nội tâm đã lan rộng từ lâu. Nhưng nhìn thì bình thản như không có chuyện gì, năm tháng an lành. Có lẽ Lâm Huy Nhân chính là một cô gái như thế, trước đây cảm thấy cô ấy dịu dàng đa tình, đến nay lại phô bày sự bạc tình nhàn nhạt. Giống như cơn mưa xuân xe sắt bên ngoài khung cửa sổ khiến người ta ngơ ngẩn nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh. Ai nói tháng tư nhân gian đều là trời quang nắng đẹp, ai nói đời người đều có tình cảm viên mãn, có lẽ chúng ta phải nếm hết ấm lạnh của nhân gian mới có thể thực sự coi hết thảy quá khứ là mây khói.